Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 29 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 29. Khánh ngồi trên chỗ đèo hoàng cho Bảy Xuyên đạp hổn hển, chìm vào suy nghĩ miên man cả khi phải bước xuống leo dốc. Anh mặc nguyên áo ướt với bùn lan ra giường, liệm đi trong giấc chiêm bao kéo dài đến nhiều giờ, mặc cho Lệ Châu lay hoay cởi dép, xếp gọn chân tay, buông màn ghé nằm bên cạnh. Chương 18. Chính Kiết qua lại hỏi cả Tranh: mấy giờ rồi mà coi chưa chật vậy ta? Tranh cẩn thận xem lại kim dây thấy nó nhích đều mới đáp: 8:17 ạ. Ngày gò rồi, dự kiến quân nó 9 giờ qua cầu, mình trễ là đánh hụt hay vứt chút đuôi, làm cho cười cho bạn Lào. Chuyển lên, các đại cho chạy thường, nới rộng cự ly. Khiết, bốn đâu? Bốn, chạy luôn lên đầu nhắc đúng lệnh, nói thêm là phải buôn tập, trễ giờ rồi. Chúng liên lạc, học sinh Việt Kiều từ Bạc Xê Đa vùng ta năm ngoái, vội cười tấm choàng nhựa cài vào nịt, lách qua lại trên đường chật, vọt lên phía trước, Khiết lắc đầu. Số tân binh mới lên chỉ được học 2 tháng, lượng ngừa lắm, mình cho truyền lệnh thử vài lần sai bét, gà không hóa quốc mà hóa ra voi. Tranh sực nhớ: đồng hồ bảnh đâu mà ông hỏi giờ? Tông bố đá bể nát hôm kia, tiếc cái Brantania mới tinh hảo 51 freebie, chạy đúng từng giây. Chà, chỉ huy không có đồng hồ thì đánh chắc sau. Ông đeo tạm cái tăng cô của tôi, thứ rẻ rè, may mua chúng cái dùng được. Kiếm được cái tích tắc chứa nệ phẩm nào kha khá, tụi tôi làm lễ trao tặng ông cho oai. Ừ, hễ vô hòm rồi thì bỏ theo nghe. Khiết cười, cày vội cái đồng hồ loại bán từng cân vào tay, trong khi hàng quân trước mặt anh bắt đầu rung rung chạy. Sau trận tập kích Na Khảm diệt 2 trung đội cọp rừng, tiểu đoàn 75 được ủy ban kháng chiến Lào khao 2 con trâu béo như diêm, chiều qua xẻ thịt cả cặp làm lương khô và liên hoan giao quân trận mới. Trời mưa dầm, cấp dưỡng xài hết sạch số củi sấy khô trong các lán, mệt ngủ bùi. 2 giờ sáng dậy nấu cơm nắm và nước uống bằng củi ướt ngoài rừng, vừa quạt vừa ho sặc. Cán bộ dục mãi chỉ nghe đáp giữ nhịp: báo cáo sắp xong, chút xíu nữa xong đây, cứ thế hàng giờ. Chính Khiết lâu nay bớt máu trưng phi nhiều, nhưng vẫn rất khắc nghiệt khi bước vào chiến đấu. Anh em hay đùa là ở nhà nàng dâu ra trận mẹ chồng. Lính rất thích người chỉ huy như thế, một chút ẩu hay lười khi chuẩn bị có thể hại hàng loạt mạng sống khi giao chiến. Lần này cũng vậy, dù lo trễ anh cũng nhất quyết không cho xuất quân thiếu cơm nước. Phục kích đánh đoàn xe quân sự, tiểu đoàn ra đến đường 73 có thể nổ súng ngay, cũng có thể phải nằm đợi suốt ngày dưới những đợt mưa nắng 10 phút một lần thay đổi. Bộ đội quen chịu đói khát là nết quý của bộ đội, chỉ huy để bộ đội đói khát là chỉ huy có tội. Và lại sức người có hạn, khi địch dẫn sắc đến thì quân ta đã tê bại cả người, xung phong run đầu gối, hét tiếng sát hụt hơi, đuổi theo để cứ ngã lan ra sùi bọt mép như động kinh. Sùng sục như cọp đói trong chuồng, Chính Khiết sải cặp chân dài đào qua các bếp, vung súng ngắn đánh thức mấy cậu quản lý gặt gà, hò hét quát tháo, xẻ thử những nắm cơm đang bốc khói và phát hiện ra cơm sống, cố ghim quả đấm trực vung lên, nói gằn: sau 20 phút tôi sẽ xẻ cơm coi lại, hết còn cơm sống thông cảm ha, thông cảm với đứa tính đầu độc anh em. Chính Khiết đang mệt và khàn giọng khi các đại đội nhận đủ mỗi người 2 nắm cơm thật chín, tiếng quản nước trót ống tre thì đành dựa vào suối khe. Còn may chiến sĩ đã được mỗi người 2 viên thuốc tím từ liên khu gửi lên để tự rửa vết thương nhẹ, có thể cạo vào nước lã để uống. Cả Tranh cũng tất tưởi đi thu xếp cơm nước, ngưỡng chín cả người. Đêm mưa anh thức khuya duyệt các đơn xin vào đảng, phần cơm áo gạo tiền đã giao rành mạch cho tiểu đoàn phó và các đại đội phó. Nhưng dù sao anh cũng tạm kiêm chính trị viên D75, khi trên chưa kịp gửi người về tay đề bạt từ dưới lên, đáng lẽ cán bộ chỉ huy phải được đôn đốc lo phần tác chiến. Anh đã vào thường vụ ban cán sự khu, nhưng được ở lại mặt trận Tây Nam chỉ vì chưa có ai đủ sức thay anh tại đấy. Anh không phải về làm trưởng ban chính trị khu như chính ủy 2 tỉnh rất muốn và đảng bộ Tây Nam rất không muốn. Trong năm qua, quân tình nguyện Tây Nam có những biến đổi thầm lặng. Lần đầu các chiến sĩ thấy chính trị viên và cả cán bộ dân chính đến học chung lớp với tân binh. Họ hét đâm lê vào bộ nhìn rơm, đón tay tập gài mìn. Cũng lần đầu cán bộ quân sự trọng đuốc cả bon học tiếng và chữ Lào, tập viết nắn lót. Thường khá ná cơm ma can tàu cạn khỏen châm ba sắc thì nạp thử sạp. Số cán bộ khu thường lui tới vùng này kinh ngạc khi nghe anh Chín Thiết, người nổi tiếng hay kình với chính trị viên, nói tự nhiên: "Ta bàn vậy đủ rồi, tôi sẽ xin ý kiến đành danh trước khi quyết định." Cả Tranh cười cười khi họ đến. "Rồi đấy, ăn cơm cái đã, lát anh Kiết về tao họp." Các đồng chí Lào vốn biết khá rõ chuyện nội bộ của anh em Việt nhưng giữ ý không để lộ, nay khỏi phân vân hỏi nhau: "Việc này nên bàn với ai nhỉ?" "Với ai cũng được." Một chất kết dính nào đó trong suốt khó thấy cứ lan mãi trên vùng ruộng lầy chân rừng bằng ở tận cùng phía nam nước Lào giáp Miên và Thái. Nó từ đâu đến? Từ những sửa chữa chính sách, từ những chiến thắng hào hùng khắp Đông Dương, từ hàng loạt tin vui hậu phương Liên Khu Năm gửi lên, hay như Chiến Khiết và một số cán bộ nữa muốn quy công cho đồng chí bí thư Phan Tranh. Thật khó tách rời phần ai đóng góp nhiều ít, thôi coi như công chung là gọn nhất. Bước vào năm 1954, phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, cả miền giữa này của Đông Dương rung chuyển trong cơn động đất chưa từng thấy từ đầu kháng chiến, có lẽ từ khi Vượn biến thành người nữa kia. Các trung đoàn chủ lực cũ và mới của Liên Khu 5 đánh thông thốc lên Bắc Tây Nguyên. Ta dựa rừng núi thì địch dựa biển. Địch rút thẳng vạn quân vào Phú Yên, Bình Định, đâm giáo vào lưng ta buộc phải quay mặt lại. Nhưng các mũi Tây Nguyên vẫn băm nát đồn to bốt nhỏ, trong khi chiến dịch Át Lăng của Pháp, Mỹ sa vào trận đồ bắt quái của bộ đội địa phương và du kích. Sư đoàn chủ lực 325 từ Liên Khu 4 ào ào vượt biên giới đánh sang Trung Lào, quét địch đến tận sông Đậm Khổng, đánh tiếp xuống phía nam. Khu hạ Lào Đông Bắc Miên hối hả gom quân phối hợp, chủ lực rất cần những chiến sĩ quen đất quen người khi đến một chiến trường hoàn toàn mới lạ. Thắng to, thắng như chảy tre, nhưng cũng gặp chỗ tre có nhánh cứng lại bất ngờ, cửa tay toay máu, dứt thì băng rút kinh nghiệm, nệ cho bật khỏi mắt, lại chảy tre tiếp. Rồi đặc công của Liên Khu 5 cũng sang thêm với đầu trọc và ba lô cồm cộm những pháo thủ nhiều cỡ, lặng lặng nhận đánh cái đồn nào xây bê tông dày nhất, đặt nhiều đại bác lớn nhất trong đèn điện sáng nhất. Họ lại ngại đánh những đơn vị đóng dã chiến vội vã, lính nằm lộn xộn trong những hầm hố mạnh ai nấy đào, thắp trải vô tội vạ những đèn dầu xem giờ đổi gác. Bằng kế hoạch với các đơn vị khác, họ chỉ hỏi: "Thích đánh bỏ hay đánh lấy?" Nếu đánh bỏ, họ diệt đồn xong sẽ biến mất. Cấp trên muốn đánh lấy thì cho quân bộ và dân công phối thuộc, đánh xong họ sẽ bắn pháo hiệu cho vào thu chiến lợi phẩm, tất nhiên là vào đằng cổng chính. Ngon trớn theo chiến dịch được vài tháng, Khu bỗng ra lệnh rút đại đội tập trung duy nhất của mình về, cùng tất cả số cán bộ chiến sĩ trước đây thuộc hai đại đội mạnh đã phân tán sau khi lên Lào. Số này chỉ còn hơn 100 sau nhiều năm đánh giặc không bổ sung. Tân binh từ Liên Khu 5 lên được ráp vào khung, tiểu đoàn 75 ra đời. Định ghép phiên nhiệu ba đại đội cũ lại để giữ truyền thống, nhưng số ghép quá dài, đành đem cộng lại thành số 75 được trên duyệt. Chính Khiết làm tiểu đoàn trưởng, đề bạt được tiểu đoàn phó và chính trị phó, Khuyết chính trị viên. Vì địa bàn hoạt động chính của D75 là Tây Nam, cả Tranh được giao tạm kiêm chính trị viên. Ban tham mưu khu vẫn mang cái tên khiêm tốn là ban nghiên cứu quân sự, thúc D75 ra trận gấp. Ban chỉ huy tiểu đoàn rằng co xin 2 tháng xây dựng luyện quân. Anh chỉ huy phó khu dục mãi không được, tốc về Tây Nam xem chúng nó y ạch đến bao giờ. Anh san luôn vào tổ ong, ngày đêm không ngớt việc, thành lập đảng bộ các cấp, học quan hệ Lào Việt và các chính sách, sắp xếp bộ máy cho đến tổ trưởng tổ ba người, tất cả dồn về đêm. Ban ngày lo tập là cán bộ từ Liên Khu lên, anh sửng sốt trước kiểu luyện quân đánh đường rừng của Chiến Khiết. Cũng quả lựu đạn ấy, ở rừng không thể ném theo đường cầu vòng, nó trúng cành cây bật lại sẽ giết người ném, phải tập kiểu lẳng ngang giữa các gốc cây. Cái sàng đồng hũ và cặp vòng ngụy trang, những chữ thọ của lính đồng bằng, không cần bằng kỹ thuật định hướng cho khỏi lạc đường, dùng dao mở đường, cách tận dụng các ụ mối và gốc cây trong chiến đấu, kiếm băng trong rừng cũng phải học kỹ. Anh chỉ huy phó bám theo một đại đội tập chiến thuật. Ta với địch luồn rừng đụng nhau là thường. Lúc ấy địch bắn như điên, còn quân ta giặt ra hai bên đường mòn tự tìm chỗ núp. Sai ở đó, địch theo đường mòn đi tới, xa vào hai làn đạn của ta xả từ hai bên sẽ nằm bẹp bắn trả. bị cây lá che khuất, quân ta có thể quét đạn vào nhau, khiến cho tập lại. Khi tao ngộ, chỉ nép ngay mép đường, nhìn rõ anh chỉ huy, tuy lệnh tay hay lệnh miệng mà cùng giặt về một bên, lại phải trông thấy nhau để bám đuôi vận động tiến lui, vòng đánh bọc sườn hay chặn đuôi cánh quân địch. Trang bị nữa, đến khu gửi áo quần si ta loại tốt lên, bị dầm mưa dãi nắng dọc đường quá lâu, hóa bở như giấy ướt. Có kiện áo quần rơi trúng gốc cây, phạt nhọn bị xuyên suốt từ dưới lên trên như giáo đâm cần lực. Đành có gì mặc nấy, chỉ nhuộm lại, bỏ đi những cái mũ ngụy rộng vành, có khuy bấm một bên tránh vướng nòng súng. Đội tư này trong rừng rất dễ bắn lầm nhau, phải thay đồng loạt bằng mũ nan bọc vải xám, thêm có lớp nhựa lót trong. Súng đạn vẫn là nỗi thèm khát kinh niên của bộ đội. Nói đủ súng cũng được thôi, mà bảo hỏa lạc rất yếu chẳng phải là ngoa. Non nửa dô súng góp nhóp được là súng bảo tàng, mút cơ tông và anh đô xin nhoa, cả lơ ben nữa. Đã qua hàng chục lần sửa mà kim hỏa không đủ sức in vết vào hột nổ đạn DAM. Súng trường Nhật hòng ít hơn, nhưng mỗi cây còn 4-5 viên đạn, ước nổ được một nửa. Rồi súng ngang hoàng dài thòng, súng thất cửu và trường Đức đều bỗng rụng. Trường anh đầu bằng hay đầu nhọn đã nhường đạn cho Trung Liên, Brand và tự nguyện chui vào kho mật. Lấy súng địch đánh địch là lẽ đương nhiên, nhưng chỉ có thể lấy được súng đạn kiểu mới của Mỹ và Pháp. Lọc đi lọc lại, được trường Mỹ từng phát của đại chiến 1 và Garand nửa tự động của đại chiến 2, chung loại đạn, chung với Liên Browning, xếp hạng quý nhất. Tiếp tới trường Mat 36 và Trung Liên 24-29 cùng loại đạn mới của Pháp, địch đang dùng lẫn với đổ Mỹ. Tiểu Liên Sten quá sục sịch nhưng đạn 9 ly cho số tuyên mới lấy. Thompson, Carbine, PM, Mac kiếm đâu xài đấy tùy vận may. Anh chỉ huy phó thấy rõ chiến sĩ ôm cây súng rồi cúi gọi là có, lai hoay chắp thêm cho nó một mũi gì đâm được. Con dao tông hay lưỡi lê của bộ đội Việt Bắc đã được truyền tới đây, thêm mỗi lúc một thêm động lòng. Anh về khu với nhiều ý định mới. Tiểu đoàn 75 được phép xây dựng và luyện tập đủ 2 tháng. Không hẹn trước, trên khu bỗng gọi cho nhận đơn vị 100 súng Mỹ và Pháp, mỗi cây 2 cơ số đạn tức 60 viên cùng nhiều thứ khác lấy của địch. Cấp thêm cho đủ mỗi đại đội 2 súng cối 60 ly, mỗi cây 30 đạn. Cả tiểu đoàn nở may nở mặt, chuẩn bị những súng đói cho du kích. Họ bắn vài phát lại rút vào rừng, tự nhồi lại đạn đánh tiếp, sẵn sàng nhận tất cả các loại súng thải ra. Trận đầu chỉ có con đánh cho tân binh người thuốc nổ, diệt một trung đội con pạp đi tuần. Trận nhì tập kích Na Cảm được thưởng 2 châu. Đến trận nay mới thực sự đánh to, diệt một đại đội Âu Phi cưỡi ô tô có ít nhất 2 thiết giáp mở đầu bịt đuôi. Nếu nó hỏng chỉ vì củi ướt cơm trễ, chính khiết nghiến răng chạy lách lên. Cả tranh chưa hết xấu hổ, đi xong đại đội 1 ức thật, xe một ly đi một dặm. Hàng quân đằng trước chạy chậm dần lại rồi đi thường. Lệnh mới truyền từ trên xuống, dừng cự ly nghỉ 10 phút khiết. Trời đã ngớt mưa nhưng nền mây xám vẫn giăng thấp và dày đặc, càng đỡ tàu bay. Từng người tìm chỗ đáo ngồi thở, uống nước tre. Các vệ sinh viên tiểu đội cầm ca nhôm đi rót thử và khủng bố những cậu ngại pha thuốc thím. Vài chàng háo đói mở miệng túi cơm, ngoạm vào nắm cơm nếp dẻo. Vùng này không có gạo tẻ, khói thuốc lá tỏa trắng mờ, bay mùi khét của thứ thuốc trộn đến một nửa lá rù rì khô hay thứ lá rừng khác. Chàng len lên đầu, chợt nghe tiếng chặt cây nổi lên chăn chát, dồn dập ngay bên đường mòn. Trên một thân cây ghim sẵn mảnh giấy ướt nhoẹt, viết bút bi đọc một chữ phẫu. Lúc này có thêm tấm vải trắng căng đứng, khâu chữ thập đỏ. Quân y đã cố ý trao sớm cho bộ đội, đi qua thấy rõ và nhớ chỗ, khinh thương về không phải hỏi đường. Lúc này anh em đang chặt cây làm lán phủ lá chuối, làm những sập mổ cao ngang ngực. Từ đây ra đường 13 còn 2 cây số đường nữa, vừa đủ để tránh bom pháo và quân bọc sườn. Cụ y tá Hoàng Lan từ chỗ đậm chui ra, vác một chồng lớn lá chuối tươi, đi lom khom tránh dây gai xe lá. Nhắc thấy cả tranh, Lan đặt bộ lá và dao xuống một thân cây đổ to bằng thân trâu chạy đến. Sao đó anh? Anh nhắm chừng tụi em làm việc nhiều hay ít? Đợi anh hỏi lại thằng Tây coi. Khiếp anh, chị Thùy có thư nào mới chưa? Cũng đợi, đợi cô có thêm một anh chồng nữa đem thơ lên. Lăn cống vào va tranh chạy biến. Lên nào 2 năm mà giữ chưa bị sốt rét, tài thật. Lan gầy đi đôi chút nhưng vẫn gọn khỏe, nước da dẫm đi trong mùa nắng đã trở lại trắng hồng sau vài tháng mưa. Tháng trước Lan đột ngột xin phép tổ chức cho đính hôn với cậu Tam Thống, một đại đội phó từ liên khu mới lên. Trên gặp Dương Lan căn vặn kỹ, anh tự thấy phải chăm lo cho cô bé mồ côi đã sống nhiều năm bên nhà Thủy trong cảnh tản cư tới mức hai nhà như một. Thì ra cô cậu quen nhau đã lâu, thứ tử cũng lắm và thống rất cả ghen. Cô y tá hạng sinh dựa vòng vây của vô số chàng chưa vợ ắt được hàng chục anh tán tỉnh cùng một lần. Thống cậy cục xin lên Lào thú thật với Lan rằng cú đuổi theo người yêu chứ đánh giặc nơi nào cũng là đánh. Cậu nằng nặc đòi cưới ngay. Lan luống cuống, đang ngờ địch cậu xa tít mù mà lỡ có thai thì khốn, đành thỏa hiệp tạm. Xin đính hôn công khai để thống đỡ lo, đỡ ghen, và Lan cũng đỡ phải trả lời những chục lá thư tỏ tình mỗi tháng. Các chàng kia thở dài, ngả sang bóng hồng khác, bắt đầu gọi Lan bằng chị. Tranh cười xòa, thấy cũng phải, tuy ở chốn ba quân chẳng ngay dạm vợ theo kiểu cổ lộ ấy. Khi biết tám thống sắp lên Lào, Lan với Tư bảo cậu phải ghé ngang qua Linh Lâm gặp chị Hai Thủy hỏi tin, lấy thư và quà cho anh Tranh. Cậu đại đội phó Si Tình đi hỏa tốc vượt lên trước đoàn, ở lại nhà chị Thùy hai ngày, nhận đưa lên cho Tranh chừng ba cân quà. Tuy đường ra và ba lô đã rất nặng, chưa kể một thứ vũ khí nào đó bắt buộc phải chuyển đến chiến trường. Lệnh của Hoàng Lan thiêng thế. Cán bộ các đại đội đi sau được gọi lên họp, trong khi bộ đội xúc súng đi tiếp, Chính Khiết không truyền lệnh dục. Anh đợi cán bộ tới đủ mới bảo nhóm trinh sát đón quân. Các cậu nhắc lại tình hình đi. Tiểu đội trưởng trinh sát nói gọn và rõ. Báo cáo, đến 8:30 tụi Âu Phi vẫn dồn trong đồn thông vải, chưa nhúc nhích, cùng ô tô với thiết giáp không đổ máy thử, nằm xếp hàng trên sân. Lính cắm lều vải trên sân bay dã chiến chưa tới nhổ lều, chỗ đài quan sát ngó thấy đó. À, hồi nãy em quên chưa nói, chiều qua có chuyện kỳ lắm. Quân Âu Phi tới đồn hồi 4 giờ, xếp xe cắm trại nấu ăn. Chừng 5 giờ, tụ dựng tụ nó chạy ùa ra chỗ trống, chạy súng bắn lên trời ào ào. Lên trời chắc không? Dạ chắc chứ, băng nào cũng nắp sen đạn lửa. Hồi đó tạnh mưa, trời còn sáng, đèn dù phái hiệu xanh đỏ bắn lung tung. Ngụy Lào trong các lô cốt ra sân bắn bổng, cối 60 với 81 bắn đạn đến, đạn khói, đạn nổ, nhắm vô gò hoang thôi, thiệt khó hiểu. Đợt bắn ấy cả tiểu đoàn cùng nghe khi sắp ngồi vào các mâm thịt trâu. Ở chỗ bàn đạp, tiếng súng nhỏ chìm trong tiếng mưa và suối, những đạn cuối vẳng đến khá đó. Lệ thường vẫn thấy chúng buồn lưới phòng hờ chung quanh đồn để quân mới đến có thì giờ thu xếp ăn ngủ và phòng ngự ban đêm, càng chắc là sáng mai có địch mà đánh, tránh được cái nạn nằm xuông về không. Chính Kiết đứng lặng gãi cằm, khuôn mặt mai mai xám xanh của anh sắt lại như thêm dài và xương, mí mắt trũng thành bọc hơi giật giật. Anh hỏi bâng quơ, đoán ra chuyện gì chưa? Thêm nửa phút im lặng, anh hừ một tiếng trong mũi. Thôi được, ta làm phương án hai, các cha coi được không? Tôi nhắc lại, cho anh em ra chỗ phục, dọn đường tiến đường lùi cho khéo, xong lùi về sau chừng 200 thước cho ăn cơm nghỉ đợi. Mỗi đại đội cho đến chỗ điện thoại đây 2 giao liên để sẵn sàng nhận lệnh xung kích. Ai ý kiến? Chỉ vài cán bộ hỏi thêm chi tiết, kế hoạch đa bàn nát nước khi cùng đi xem thực địa. Khi lên xa bàn thông cả đồi, sở chỉ huy tiểu đoàn đặt cách đường độ 300 thước cạnh một gốc cây rất to có hốc bằng cái hang, thì mấy tảng đá lớn có thể che mảnh bom pháo. Một đường dây điện thoại chạy từ hốc cây ra phía đường, leo lên đài quan sát. Đài này đặt trong tán một cây cao và đậm, mọc trên gò nên không nhô lên thành mục tiêu dễ chú ý. Trinh sát đã buộc một cái dàn đủ cho 3-4 người ngồi chăn trong lá, trên nhìn xuống hay dưới trông lên đều không thấy. Họ thay nhau trực trên ấy trong 2 tuần qua để nắm quy luật của bọn tuần đường gác cầu giữa đồn thông vải, đổi gác bằng thang dây thả xong rút lên ngay. Chính Khiết và cả Tranh đã lên đấy dùng ống nhòm xem khắp một vùng rộng dọc đường 13, con đường cổ họng của nước Lào. Khiết vào hốc cây quay máy hỏi tin mới, đại quan sát vẫn báo địch không có vẻ gì muốn nhúc nhích. Anh em tiểu đoàn bộ đã căng những tấm tăng nhựa 3 thước làm lều trú mưa, không buộc võng, chỉ bẻ lá lót ngồi ăn cơm. Cái phả phe buộc thành tay nải dẹt vẫn thắt trên nịt đạn úp sau lưng. Họ quệt từng mẩu cơm nếp vào chảo bát tàu dẻo màu nâu đen từ trong ống lưng khô lấy ra nắp tre. Cả Tranh không giấu được thích thú khi nhìn thấy anh em nằm ngồi dưới tăng nhựa. Tiểu đoàn ra đời trong mổ khô, bộ đội chỉ có tấm choàng che mưa từ nơi phân tán đem về. Tất nhiên liên khu và khu không có ni lông để phát. Tranh lo ra cho người đánh voi chở cá khô lên Boloven đổi cà phê hạt và thu lá thải sẵn thổ sản của vùng cao nguyên đất đỏ về bán tại vùng tranh chấp, mua thật nhiều xúc ni lông đang hạ giá. ai xin cha mẹ nuôi Lào được cứ xin. Khi mưa tuôn xuống, mùa mưa dài nửa năm trên đất Lào, cả tiểu đoàn đã có đủ võng và tăng để khỏi nằm đất dưới mưa như một số đơn vị kém lo khác, chỉ lo gom quân mà quên những khó khăn riêng của bộ đội tập trung. Khiên gọi Tranh đến dưới một lều. Ăn quát cho xong, liệu có binh tình gì mới, muốn trừ cha thằng Tây mà nó ở xa quá. Một cậu niên nạc chảy hai tàu lá chuối trước mặt họ, đặt lên đấy ống lương khô thịt trâu, một nắm lá chua me và đọt rừng chắt hái dọc đường. Anh Trường với anh Giản có ống khác rồi, các ảnh đã có chỗ phục. Đang cởi túi cơm nắm của mình ra, chợt Tranh thấy tiểu đội giao liên ăn cơm với ba tàu như mọi hôm. Anh hỏi sang bơm kia: Hà tiện giữ ta, thịt trâu để dành à? Anh em lích nhau ngượng nghịu. Cậu Sào nổi tiếng bẻ mép đáp tay: Dạ, để dành trong bụng là chắc nhất ạ. Sao, liên hoan bấy nhiêu các cha chưa đã ngán à? Ăn hết tiệt à? Tụi em nhận phần về làm lương khô, mỗi đứa 7 lượng. Bản lui tính tới thấy trâu teo heo nở, lương khô chẳng được bao năm, thu sẵn cái thùng trước ta ngâm luôn thùng cháo. Ăn no ứ tử, còn thêm cả thùng cháo. Khuya tụi em tiêu diệt 2/3, sáng nay thêm một mách nữa, xong ạ. Tranh đứng người trao ống lương khô sang cho họ, cào nhau như mẹ rầy con để cố nín cười. Ăn đi ăn lại, ăn tái ăn hồi, ăn lùng nồi chuối rế nhồi vô đầy dầu vậy, lỡ tương thực bỏ chiến đấu thì sao? Ngay bây giờ ban chỉ huy cho một thùng cháo phụ vô cơm cục, tụi em biểu diễn ăn thì lấy giải hen. Đó, chỉ mỗi đứa một ít, đánh xong về bắn trả tao con nai. Dạ được chứ, bắn nai cái để bắt mới anh cả khúc đuôi. Mọi người nổi cười ầm, lại nín tắp khi Chiến Kiết khoát tay chỉ ra phía đường 13. Lính rừng kỳ kiệu biết rõ đuôi nai cái, dái dục già là hai thứ kích thích dữ dội nhất đối với đàn ông độc thân. Chiến Kiết nói trầm ngâm như đang tiếp câu chuyện dở dang. Lệnh mới sửa lệnh cũ là sự thường, có thể đoàn cung quá lớn đi sau bị kẹt, túi Âu Phi dọn đường dừng lại đợi. Mình không đoán được cái kiểu đốt pháo Tết của nó. Hôm qua 24/7 có trúng ngày lễ lộc gì của Tây không à? Không, ngày quốc khánh của Tây là Cát To Huy Dê 14/7. Ờ, hay là lính nó phản chiến hả ông? Lính phản chiến vẫn chỉ tiên dọa sĩ quan. Chính sách nói lính im ro, chẳng tỏ vẻ gì lộn xộn, lại thêm nhiều bếp nổi khói. Thường chỉ có xe bếp lưu động nấu đồ nóng, lính đốt viên cồn, hâm đồ hộp trong lều không có khói. Nó trổ cơ mưu gì nữa đây? Mấy bữa đi dã chiến không nghe đài, hay là nó gãy xương sống ở Điện Biên Phủ, nó chịu hàng mình, dám lắm chứ. Trên dặn đàm cứ đàm, đánh cứ đánh, nhớ ghim trong luật rồi. Thu à, không dễ bó giáp quy hàng vậy đâu. Bên Triều Tiên phía ta cả triệu quân trung triều mà chỉ đẩy được nó trở xuống làn ranh cũ. Bên này Pháp với Mỹ trung lưng đấu cật, quân nó còn trụ khắp Đông Dương, đừng hòng nó chịu hàng. Cũng có khi tạm ngừng bắn ít lâu để lo cho thương binh tử sĩ. Có lý, mà phải đợi hạ hồi phân giải. Mà nói chuyện, hai người không để ý anh em giao liên lôi húi làm gì chỗ đầu lều bên kia. Câu Sào bưng đến đặt trước mặt họ hai cái can nhôm Pháp bốc khói. Có đi có lại mới toại lòng nhau, mời các anh chén cà phê cho tỉnh táo. Cà phê nét, đường tây, viên xăng đặc, lấy của đế quốc xài lăng hết tại đó. À quên, thằng Vĩ xuất kho một gói bích quy, mau. Có ngay. Đó là những thứ lính giữ giải riêng, ông chỉ huy nào được mến và tin mới cho hưởng phần. Hết giờ lý thuyết xã luận ra thì lính rút vào bí mật tức khắc, đố ai moi ra. Chính Khiết nhấp cà phê, nhai bích quy tự nhiên chẳng đợi mời thêm, như bất cứ một đội viên giao liên nào có quyền được chia gia sản. Anh lao đến máy điện thoại khi chuông reo, lại trở về lều với mặt dịu. Y nguyên như cũ, mẹ cố tổ nó. Hai tay lên tròi quan sát. Trường với Giản dồn cục trên đó nãy giờ. Thôi, mình ngủ gần một lát. Khiết chui hẳn vào gốc cây, vào lá khô lót ngồi, rút cây lưỡi lê các pin kiểu dao găm đẽo vội những bầu gỗ nhọn giữa lưng ngủ bên máy điện thoại. Trận địa tiểu đoàn lúc này hoàn toàn áng nặng, chỉ còn nghe tiếng nao rao quả gió trên lá và những giọt nước đọng rơi lộp hộp từng đợt như vãi sản. Cả tiếng máy bay rè rè tuần đường, tiếng xe tiếng súng lẻ gọi phu hay săn bắn của lính đồn đều tắt sạch. Không khí sôi sục lúc gàn rừng chưa kịp gáy đều từ từ nhường chỗ cho trạng thái tẻ nhạt của một trận phục kích chết, đợi địch cầu may. Trong đó người lính ngủ lìm bên đầu mối sợi dây giật mình, Đôi khi cả đại đội địch kéo qua như bầy trâu rừng vẫn không thức giấc. 4-5 ngày căng đầu căng mắt đổ cho anh ta tê liệt thần kinh. Cả Tranh cũng buồn ngủ nhưng cô giữ cho tỉnh. Cả cà phê đặc không quen uống cũng giúp anh trong mắt. Anh đi đảo qua một lượt các bộ phận phía sau, trạm phẫu sẵn sàng, tải thương đổ võng và băng ca tre tùy trường hợp mà dùng. Cấp dưỡng các đại đội chuộc cái lỗi ban sáng, nhân lúc trời mưa mây mù đã hầm những đồi xương trâu với măng ngọt gánh cho bộ đội ăn đỡ háo, cùng những thùng nước gạo rang đậm đen. Khác với những trận lớn bên Việt Nam, ở đây vắng những đoàn dân công tiền tuyến để đưa gạo và đạn đến, chuyển thương binh và chiến lợi phẩm đi. Vùng bưng này đất động người thưa, đàn đông khỏe hoặc vào du kích bộ đội hoặc bị địch bắt lính cả. Dân công phụ nữ chỉ có ở vùng các dân tộc thiểu số, chứ phụ nữ Lào lùm rất ít biết cõng hay gánh nặng. Trần Thi đấy à? Đúng rồi. Người gọi giật Tranh bằng tiếng Lào chính là anh Feng, đang đi giữa hai đội viên trinh sát về phía sau. Vẫn được da dẫm và cái đầu tóc cắt cà rê ấy, vóc người cao gầy và hai khúc chân trổ chằm trên dưới đầu gối ấy chẳng khác chút nào so với hồi anh dẫn Tranh đi gặp các cơ sở bên kia sông Nậm Khỏng, cũng trong mùa mưa như thế này. Chán Feng, sang bên này sông là lắm sao mà phải có người dẫn? Không phải dẫn, mình bị bộ đội bắt. Bắt? Anh tỉnh ủy viên Lào cười rất rộng miệng, nói với hai cậu trinh sát: Cho nghỉ tí nhé. Cả hai cậu đều chưa thạo tiếng Lào, ngỡ ra Tranh cũng cười nói tiếng Việt: Dâu anh này cho mình, cán bộ của ta đấy, hoạt động bên kia sông. Báo cáo, ông ấy đi một mình trong rừng, vấp đường dây điện thoại, theo đường dây đi mãi chúng em nghi lắm. Theo dây đi tìm ta là phải, các cậu bắt cũng phải, cho một đều. Anh Phèn đặt cái gùi mây trên lưng xuống đất, rút ra cái thấu thủy tinh nắp nhựa, mở nắp giết tận mũi Tranh, bắt người một thứ mắm gì đó thơm nồng làm bằng những hạt nhỏ màu hồng. Vợ mình muối được vò trứng cá pa pức ngon tuyệt, bắt mình phải đem cho bạn Chăn Thi một bình, đưa tay chứ không được ngửi. Mình qua sung cấp vì thằng trưởng đồn thông vải gửi thư cho Isala xin độc đồn về hàng ta. Vợ nó ở làng Đôn Cảm quen con cháu mình, nó xin hàng mà mình cứ đánh tội nó lắm, mình cũng tốn máu thêm. Cứ sửa mật trèo xuồng đưa mình qua khi mở sáng, mình bắt về ngay kẻo lộ, đợi sáng mình mới bắt đừng. Chúng chú anh em phục, mình nói bạn của Chăn Thi lãnh đạo mặt trận Tây Nam, chẳng ai biết Chăn Thi cả. Mình nói cứ giải về sau chắc gặp, hay lắm, khỏi phải tìm đâu. Tranh bị cuốn theo tiếng cười của đồng chí Lào vui tính, hỏi nhau vài câu nữa, anh dẫn anh Phèn đến sở chỉ huy. Trượng và Giản đã về đấy, mặt đăm chiêu, khiến nói đột luôn: Bọn Âu Phi lên xe nổ máy, mình đưa lệnh bộ đội ra vị trí phục kích. Quái quỷ thiệt, tụi nó quay xe trở xuống phía nam, hướng Mường Khổng, chẳng nghe hiểu gì nữa. Anh Phèn ở đây, tôi nghĩ viên Lào mới cho biết thằng đồn trưởng thông vải gửi thư xin nộp đồn theo ta, hay là vì chuyện đó? Khít lơ đãng chào Phèn, bóp chăn nghĩ, lắc đầu: Muốn hàng ta, càng phải kiên tiếng cho tụi cơ động không nghi. Hễ lộ, quân Âu Phi đủ sức bắt giam trưởng đồn, tức súng lính ngụy liền, leo tèo hai chung chớ mấy. Đây đồn yên tĩnh, cả lũ bắn chơi như pháo tết, nấu ăn thêm lù bù, bây giờ chờ đầu xe chạy ngược là sao? Ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định đợi thêm hai tiếng nữa phòng địch làm động tác giả lừa ta, sau đó sẽ rút quân về bàn đạp. Lệnh chưa kịp truyền, bỗng một túp lố nhố đi sục tới hối hả gọi Tranh và anh Khiết. Dẫn đầu là đồng chí thường vụ Liên Chi ủy, được giao trực tại cơ quan. Mấy cán bộ mặt trận nữa mồ hôi ướt áo bên dưới tấm choàng che mưa, thở hồng hộc. Tranh đón thư xé bì, đóng lướt qua tờ chỉ thị từ khu ủy gửi xuống, đóng dấu hỏa tốc, chợt thấy chóng mặt và hoa mắt. Tờ giấy sang tay Khiết, anh chỉ xem mà không đọc thành tiếng, lại trao cho hai đồng chí cấp phó, sau đó ngồi dựng ngửa nhắm mắt. Đó là lệnh ngừng bắn trên toàn cõi Đông Dương theo hiệp định Geneva mới được ký kết, văn bản chính thức sẽ gửi sau. Tờ giấy ngấm ẩm mồ hôi được truyền tay gượng nhẹ, cố giữ cho khỏi rách, nó rất dễ rách. Trung đội bộc phá giá tiết quả sáu cam, cống nặng bánh khảo và khiêng cầu vác thang lích kích, dừng nghỉ trong khu rừng thưa bên đường mòn. Cam đi gặp trung đoàn trưởng ngay theo lệnh đã báo dọc đường. Các bộc phá viên đang quạt thở uống nước quấn thuốc sâu kèn, chợt nhận ra một đoàn dân công nữ đến trước đang ăn cơm nắm bên chỗ họ. Đoàn này khiêng toàn thứ thùng gì lạ mắt, hẹp mà rất dài, sơn màu nâu, bực vào đòn tre vừa hai người kê vai, lính ta xì sầm: Chắc vũ khí mới đa lò bay ơi, cú lớn hay là DK cỡ cây chuối? Ông Liên Xô có tứ hỏa tiễn to lắm, mình thấy trong phim công phá bá linh dám trúng thứ này. Rốt hết súng đạn bực chạc vậy, hai cô một đòn tre mà khiêng nổi, tao đi đâu xuống đất. Linh cũ giữ ý không sắp vào chỗ nhiều cô trẻ, đến tuổi 20 quen nếp học sinh và đoàn viên trai gái trêu chọc nhau cứ xung phong tiếp cận. Thì ra các cô khiêng 50-60 cái quan tài rỗng để chôn tử sĩ, chỉ mấy phút sau các cậu mang tơ đã nhảy vào làm ngồi thừ trong hòm đùa tang toang. Cái của tao hơi bó vai, đến là nằm động tao đổi. Thằng Liễn ngu ham nước sơn, lựa chúng cái bị nứt chôn hòm nứt xui lắm đó nghe. Mà đùa với nhau, anh em không để ý các cô đơm đơm nước mắt quay đi lau nén. Đến khi mấy cô ngồi thụp xuống úp mặt vào tay khóc khu khu tiếng to, chị chỉ huy dân công phải bước tới nói to: đề nghị các đồng chí đừng giỡn nữa, ảnh hưởng tới chị em, yêu cầu trở về chỗ nghỉ. Một cậu đã bước ra khỏi quan tài, còn tức đẻ vỗ vào sườn nó một loạt, thình thình như đánh trống ếch, lên tiếng cãi: người chết không sợ, người chôn mất tinh thần là sao? Nói như chị là hạ thấp phụ nữ. Hạ thấp hay không để đó bàn sau, mời các đồng chí trở về vị trí. Chị chỉ huy dân công đeo cây súng kỵ binh Nhật chéo lưng, có đôi mắt sắc trên gò má nhọn và nhiều mụn cá, quần đen sắn trên gối. Đám lính trẻ rút lui, còn thì thào: tướng này coi bộ bà la sát lắm, đừng chọc tức mà dại. Ủa chị Năm? Ôi trời, thiệt hả Cam? Thiệt mi hả? Đứng trước Năm Bưởi là một anh bộ đội cao hơn chị hẳn cả cái cổ lẫn đầu, vai động đâu quen đón đậm đì như cố đạo, nhắc trông hơi dễ sợ. Năm Bưởi chụp hai vai em, cố kìm tiếng nấc giòn trong họng: lính em làm gì mà chị phải chỉnh? Không, không gì hết trơn, dẫn chút thôi. Anh cho đâu em? Anh đi lên trước coi thực địa, ít bữa nữa quen lui. Tụi nó cố giữ Pleiku, mình cố lấy. Địa hình gần Pleiku hơi khó đánh, núi không, đừng mỏng. Chị đưa dân công tới bữa nào về? Hết đợt hôm kia, chị cứ gọi xung phong đợt nữa, chừng 1/10 xin về, số lớn đi tiếp. Chiến thắng lù lù ra đó, chị em ham lắm, đi qua thị xã Kon Tum cứ trầm trồ miết. Hai chị em kể chuyện hối hả chừng 10 phút nữa, rồi bộ đội và dân công lại rời nhau đi tiếp. Con đường mòn rắn lượn xuyên rừng chạy song đuôi với quốc lộ 14, nhưng cố tìm chỗ khuất máy bay. Trong những dốc dựng treo leo từ đồng bằng lên, các đường mòn Tây Nguyên càng duỗi về nam càng ít dốc, ít đá nhọn, đất mịn lại nhài dễ đi, phải cái nạn khó che mắt máy bay địch khi qua những rừng non hay đồi lau trống trải. Mấy cậu trẻ đùa dai ban nãy chột dạ khi thấy trung đội trưởng Cam bước lầm lì giữ hàng, không bỡn cợt hù hởi như mọi hôm. Chị chỉ huy dân công vô vập anh, nói rất lâu với anh, chắc không khỏi kể tội phá quấy của lính bộc phá. Các cậu đâm dè dặt, chỉ thì thào với nhau và ra hiệu bằng tay hay mắt. Sau Cam đang nghĩ về làng Linh Lâm, cái thung lũng dài dưới chân núi rất độc đáo, không giống bất cứ một làng nào Cam đã đi qua trong bấy nhiêu năm lang bạt kỳ hồ, nơi gửi lại vô vàn vui buồn của tuổi nhỏ. Ghép những thư gần đây với tin mới nhất của chị Năm Bưởi, Cam thấy rõ một ấn tượng chung nhất: sự trao đảo chập chờn ngạc nhiên của những người có trách nhiệm ở đơn vị chiến đấu không ít rối ren, nhưng phải gỡ rối thật nhanh, thật dứt khoát, tận bờ sát góc, không được cù cưa bạc nhạc. Nơi hậu phương khác nhiều, người tốt không thiếu, tại sao những ông quan cách mạng như Ba Mậu chỉ nhấc đít từ ghế này sang ghế khác, những đứa sọc dưa ba rọi như ba mít vẫn bám mãi vào chính quyền ta như đỉa bám cổ trâu. Cha con phủ đình trốn về Tây, đội phát động như bị tháo mất ngòi nổ. Ban đầu họ định làm cuộc cách mạng ruộng đất thật kinh thiên động địa, để khi thế nông dân lên bằng những đợt đấu tranh lớn, riêng Linh Lâm sẽ làm phủ đình trước, Mười Áng và Tư Chua tiếp theo và nhẹ hơn. Bây giờ bị hẫng, đưa Mười Áng ra, dân sẽ tố khổ bằng chuyện thấy pháp thuộc nhiều hơn, chịu mũi nhọn và kẻ khác chứ ít oán thù ông lý trưởng nổi tiếng bình dân. Còn lớp trẻ lớn lên sau tổng khởi nghĩa sẽ ngáp ngủ gật chuồn khéo. Đấu Tư Chua càng khó nữa, có làm hương kiểm nhưng chưa kịp phạm tội. Ngày nhận việc làng cũng là ngày được cả tranh giao công tác. Dù Ba Mít đã kể những vụ nóng này ngang bướng về trần âm mưu bóc lột sức lao động của Tư Chua, đội phát động vẫn ngờ ngợ. Đem sắt tới lò rèn và ngồi thổi bể cho thợ làm đồ của mình, trả công rèn bằng công cấy gặt với giá phải chăng, khó khép vào tội bóc lột lắm. Lời tố cáo ông Tư Chua được đội ghi nhận, chứ kết luận người liên đoàn phát động giảm tô của huyện. Ba Mít ở vai trò thư ký lén xóa đi 5-7 chỗ và biến thành báo cáo chính thức trình lên đoàn ủy. Lãnh đạo đoàn duyệt hồ sơ cường hào gian ác nhưng không cho đấu vì không phải địa chủ, không bóc lột tô tức. Tiếp đó, nhiều chỉ thị thông báo từ trên xuống uốn nắn những gì nóng vội, quá tải cơ hội, mượn phát động để trả thù riêng hay giành chức hôi của. Đội phát động xã Linh Giang tê liệt dần, teo dần, biến thành một cơ quan trọng tài hòa giải những vụ tô tức vụn vặt. Làm xong việc tạm cấp ruộng đất vắng chủ cho các hộ tá điền xóm ấp và một số bần cố nông các xóm khác, tạm chia vườn chè, trâu bò, nông cụ của phủ đình bỏ lại, đội họp meeting tổng kết và ra đi thở phào nhẹ nhõm, mỗi người mang bao lô trở về ngồi ghế cũ sống giữa vợ con. Các nhà cách mạng tài tử ấy bỏ lại sau lưng một mớ bòng bong, cái ủy ban 5 người xếp theo cố bần trung nông dưới ngơ ngác nhìn nhau và chờ tới một hội nghị nào gần nhất để xin giao trả quyền hành. Đảng ủy và ủy ban cũ được lệnh tạm ngừng hoạt động nhưng không có lệnh mới cho hoạt động lại, cũng ngơ ngác nhìn nhau. Những sấp hồ sơ nộp lại cho đoàn nằm trong từ tối mật, trong đó ông Tư Chua vẫn là cường hào gian ác, chẳng ai có thì giờ đọc, nói chi đến nghiên cứu điều tra. Một cộng liên lạc đợi sẵn bên đường trao cho Cam bằng giấy của tham mưu trưởng trung đoàn. Tối nay đồng chí với hai trung đội phó lên ban tham mưu họp bằng cách đánh mới, nhớ mang các thứ chứng minh. Cam tách sang bên đợi đi chen sau lưng cậu trung đội phó nắm tiểu đội CK1 mới nhập vào trung đội bộc phá Giá Thiết. Hai người đã cùng đưa lên tiểu đoàn và trung đoàn một đề nghị phối hợp giữa cách đánh liên tục bộc phá và CK1 mở tung cửa qua nhiều lớp rào cùng một lần. Tiếp đó các tổ thang cầu nối nhau lên trong khi gạch đá chưa rơi hết, địch choáng váng chưa kịp dồn hỏa lực chặn cửa đột phá. Tiền trạm đón quân dẫn sâu vào đường già nơi tập kết của trung đoàn để tối mai đánh đồn. Nhìn anh em hối hả làm lán lá chuối, trải tôi lá trên mặt đất lấy chỗ nằm, Cam nhớ tới mấy câu trong thư anh cả tranh khoe rằng D75 của anh đã sắm đủ tấm chuẩn đi mưa, tăng nhựa 3 thước, võng bằng các loại vải đủ cho không ai phải nằm đất. Ai bảo địch cậu nghèo khổ, lính chủ lực liên khu trong mùa mưa chỉ có tưới lá nón lá, khi trải khi choàng. Đánh đồn còn đỡ, khi môn tập hay truy kích thì vứt trụi cả, sau đó ai mà lo nổi tơi nón cho mấy ngàn lính ướt. Trong cuộc họp tối hôm ấy, ban chỉ huy và ban tham mưu trung đoàn cho phép trung đội của Cam đánh thử theo lối mới. Phương tiện chưa sắm đủ, tối mai vẫn phải đánh kiểu cũ thôi. Khi nhóm của Cam đập chân chào ra về, trung đoàn trưởng xua tay. Đợi chút, mang cái này về luôn, quà cho lính các cậu đó. Hai cái bao tỏi sọc xanh khá to được nhấc đặt lên mặt bàn ghép bằng nứa. To nhưng không nặng lắm, vác được. Theo ánh đèn bão lúc lắc, ba anh em về đến trung đội mở ra xem. 40 gói quà hậu phương quen thuộc với khăn tay, thuốc hút, kẹo, thư thăm hỏi, kèm theo còn thêm 4 túi thuốc lá Basto, 4 hộp chanh bột, 4 hộp Nescafe, 4 túi đường trắng, hẳn là đồ lấy của địch. Một gói nhỏ rơi ra, Cam mở xem, hộp dao bào cùng một chục lưỡi gilet kèm mấy chữ của chính ủy trung đoàn, tặng riêng ông Cố Đạo. Bộ đội xúm vào xem, cây ồ, đâu dùng Cố Đạo chỉ có ông Sáu Cam thôi. Anh Sáu xin cách sao mà trên cho nhiều vậy? Không xin mà kể khổ đôi chút. Trưa nay lên hội báo, chính ủy nhắc Cam đừng để đâu như tây, anh em dễ bắn lầm. Cam gãi đầu thú thật. Em mới dăm mai mà sao đâu nó đâm ra ghê quá, nhổ đau lắm. Dao cạo không kiếm được. Đánh binh nhiều trận mà không kiếm ra con dao à? Lính bộc phá vậy đó anh. Phi tân đánh toát cả chục lớp phòng ngự, lót đường cho xung kích vô đồn. Khi đánh trận nội thì tụi em lo thu dọn bên ngoài, số chết không kể, số bị hôi nổ hộc máu nằm ngất phải khiêng về nhiều lắm. Có cậu bị lột trần truồng từ đầu tới chân, lại còn khiêng thang cầu gánh bánh khảo thừa, chưa bao giờ tụi em lọt vô chỗ chiến lợi phẩm đâu anh. Xin thêm ít bộ sita còn có, đừng hòng xin các thứ của tây. Anh chính ủy nhìn Cam từ đầu đến chân, mắt anh lướt qua những mảnh vá vụng ở vai, cùi tay, đầu gối, dừng lại với hai bàn chân xéo lấm. Dép đâu? Bánh khảo thổi bay mất cách nửa tháng. Hậu cần không phát bù à? Họ nói không có, tiêu chuẩn 2 năm một đôi, muốn cấp đặc biệt phải có lệnh trung đoàn. Sao cậu không xin trung đoàn? Các anh bận rối mù, dễ gì được gặp ạ. Chính ủy đắn đo một lát, thấp giọng hỏi tiếp. Chiến sĩ của cậu thắc mắc nhiều không? Nhiều anh ạ, rồi cũng tự giải quyết với nhau. Giải không đổi thì gói để dàn bếp, lý lẽ chính là vậy. Trên đầu có ép mình vô bộc phá hay CK1, mình phải viết đơn xin hẳn hoi, chịu không đổi thì xin rút, trở về đơn vị cũ, êm ru bà rù, chưa có ai chạy làng đâu anh. Tiểu đoàn không can thiệp à? Năm trò là anh để cậu, gặp dễ lắm chứ. Anh Năm kêu dù miết rồi cũng bó tay, Lâu lâu ảnh lại dỗ các cậu ở tiểu đoàn bộ ít bị hư hại san sẻ bớt các thứ cho trung đội em, coi như lá lành đùm lá rách. Chứng bị không hỏi thêm gì, chỉ bóp mạnh tay Cam hơn mức thường. Cán bộ đã lên ra bàn và xem thực địa từ trước. Đêm ấy Cam ngủ được đẩy giấc. Hôm sau trung đội mở sưởng đồ tre, dì máy bay địch đánh khi xa khi gần, chặn đường ta tiến xuống Pleiku. Pháo lớn từ Pleiku cũng đã tới từng đợt dập dồn hàng trăm quả theo máy bay chỉ điểm. Một cặp Dakota quần theo đèn rất chậm theo đường bay hình số 8, số 6. Năm trò từ phía trước về hối hả báo riêng cho Cam biết cái đồn Bắc Minh sắp đánh đã tăng thêm một trung đội lính re từ huyện Sơn Hà lên rút lên, gài thêm vô số mìn nhảy kiểu mới của Mỹ. Cam dục anh tìm gặp chị Năm Bưởi gấp, sau trận sẽ đi khác hướng nhau. Mìn nhảy, chà, phiền đây. Lính bộc phá gớm thứ này hơn các loại mìn khác. Bộc phá ống hay ruột tượng quét được các loại mìn cũ, nắm khi chỉ kích thích mìn nhảy đủ cho nó tống qua đạn lên ngang đầu, nổ tóe mảnh trong vòng bán kính 10 mét. Cả một tổ bộc phá ống của Cam hy sinh như vậy. Khi đánh trúng bãi mìn nhảy, ông hai thước mở được cửa qua rào củi heo, nhưng hai bên cửa phun phụt vọt lên hàng chục trái đạn xì lửa và bùn chớp trắng, mảnh xăm nát đất. Lần này địch gài rải rác hay dồn thành bãi. Cam đưa một trung đội phó và một tổ lên thẳng trung đoàn xin ra đài quan sát để cố trả lời câu hỏi ấy, vì không thể hoãn trận đánh để dành một đêm bò vào sờ tận tay. Tham mưu cho anh em đi buộc Cam mượn lại vì là cấp trưởng. 2 giờ chiều, Cam được lời giải trong khi uống chè đặc linh lâm với anh năm trò tại tiểu đoàn bộ. Chúng không dám gài gần lô cốt và tường bao, dồn tất cả mìn nhảy vào khoảng giữa hàng rào củi heo và ruột gà bùng nhùng. Trung đội xuống vào bản đất cấp tìm ra cách đánh. Bãi mìn và hai lớp rào ấy sẽ được quét bằng hai ống chất nổ tăng liều, tăng độ dài, lắp kíp điện. Đặt các ống thật nhẹ tay, dòng dây điện dài ngoài tầm văng mảnh, bấm cho nổ từ xa. Chọn người đánh, thử lại dây và pin, nối chuộng, nối các ống, cho nổ từ một kíp điện trong hang đá, cập đập mãi đến gần cơm tối mới xong. Tiếp đó là những chặng đường quá quen thuộc trong đời lính chủ lực chuyên lấy đêm làm ngày. 15 thứ khiêng vác lệnh kỉnh đi mò trong rừng đen kịt, cố giảm bước trượt, bước lăn bằng cây gậy và mảnh vỏ lân tinh gài vào mũ người đi trước bằng những câu báo vũng lầy hay cây đổ phải vượt nhanh kéo đứt cự ly. Vào chỗ nằm chờ đánh, người lính bệt ngoài trực thiêu thiêu lập tức được bấm vào tay khi cán bộ các cấp đi sửa lại đội hình, xoát lại vũ khí, nhắc điểm nào phải thuộc lòng. Giờ gờ nửa đêm, giờ lẩu súng là gờ cộng 45. Ba mũi cùng nổ bộc phá trước 60 giây, bảnh rồi. Cam đánh mũi chủ công cho các tổ nối nhau lên tới tấp. Quãng đáng giá nhất là bãi mìn nhảy giữa hai lớp rào được quét khá gọn. Cam còn cẩn thận cho đánh thêm một ống nữa và sâu hơn trước khi bắc cầu qua hào trông, con nhện sắt bị chọc vào bụng mà chỉ hai chiến sĩ trúng thương nhẹ, ngon rơi qua giá. Chính ủy trung đoàn rời đồn lúc 3 giờ rưỡi, trở về nơi tập kết cùng mấy anh phái viên. Pháo từ các đồn bắn tới cứu Đắc Minh còn nổ đều đều nhưng hú hỏa, chặn đường xuống phía nam là chính. Chỉ riêng hai khẩu nòng dài rướn tầm xa hơn đại đạn xuống mặt bắc Đắc Minh, đánh những nơi chúng nghi là bàn đạp của ta. Có lúc hai khẩu ấy chuyển làn, đạn hú đít qua đầu đơn vị thu dọn chiến trường. Dân công và bộ đội đều nổi đuốc, đường về hiện thành con chăn lửa khổng lồ, bò chỗ hở chỗ kín, ngậm tăm vần đín hơi mãi. Lúc này tao hồ cười đùa chọc vẹo nhau, nhiều chỗ qua rừng lau trống khi tiến quân phải len lỏi vào ngụy trang vết mòn, giờ được đạp rộng loang ra 5-7 thước như đường ô tô đỏ loét, chỉ để cho thỏa lúc lựa chỗ đặt chân. Hai người hối hả đi ngược chiều, soi đuốc xem mặt bộ đội, dừng trước mặt chính ủy và trao một mảnh giấy. Anh đọc lướt nó dưới luồng sáng thu nhỏ của đèn pin, bật một tiếng à, dục mọi người đi nhanh, vượt qua những tốp dân công gánh nặng. Những nhóm bộ đội vác mỗi người một bó súng lặc nè, họ đến một đơn vị khiêng thang cầu khá cồng kềnh. Chính ủy nhận ra ngay trung đội 6 Cam đã về sớm, sao bây giờ lính bộc phá mới tới đây? Chính ủy lách vội lên trước, gặp hai khiêng thương bằng võng buộc đòn tre, chân phủ qua đòn, nhận ra cậu trung đội phó đi giữa hai cáng, anh hỏi đột: ai đó? Trung đội phó giật mình ngẩng đầu, giơ cao đuốc đáp hấp tấp: báo cáo chính ủy, chúng tôi là trung đội. Biết rồi, bình hỏi khiêng ai đó. Dạ, anh Cam với tư lượng tiểu đội phó. Lạ chưa, mình mới gặp Sóc Cam hồi nãy ngoài đồn, khỏe đánh như ăn gỏi. Đi khỏi đồn hơn cây số, chúng một trái pháo tầm xa, lượng tắt thở rồi, anh cam chưa? Tụi em dừng lại băng tạm cho đỡ ra máu. Cậu trung đội phó đeo một ba lô trên lưng, một ba lô úp trên ngực, và khai tiểu liên, cả bốn thứ đều nặng tới mức nói hụt hơi. Hai giọng nặng nề ấy tạo nỗi đau dồn nén. Vẫn đi chen, chính ủy nói khẽ: Nhắm chừng qua được không? Khó lắm anh, mày ngâm cùng mình. Chính ủy tần ngần nín lặng, rồi anh bấm đèn pin, bước nhanh qua người khiêng đang thở hồng hộc, lảo bộ một mình bằng giọng Quảng Ngãi: Vô duyên quá thể, vô duyên cậy, trăm lẻ cái vô duyên. Trong túi anh là lệnh đình chiến khắp Đông Dương. Sau Cam đã ngã xuống trong trận đánh cuối cùng ở Tây Nguyên, cũng có thể là trận cuối cùng của 9 năm chống Pháp. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.